ngay thời điểm này ngươi lại phải đi, thế đã xảy ra chuyện, ta không biết, chú sờ lên gương mặt vẫn tái nhợt như trước của Nhiễm Mục Kỳ. Kỳ, trước khi ta trở về, không được rời khỏi Vô Tam Điện. Nhiễm Mục Kỳ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn. Cười nhẹ, ngươi đi đi, bọn họ không thể gây thương tổn cho ta. Nói ngươi sẽ không rời khỏi Vô Tam Điện. Thấy người này tức giận, Nhiễm Mục Kỳ thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy hắn. Trước khi ngươi trở về, ta sẽ không rời khỏi Vô Tam Điện. Chú ôm chặt lấy y một lúc, rồi mới buông hai tay ra. Đi đến ban công, nhoáng lên một cái, thân ảnh của hắn đã biến mất. Nhiễm Mục Kỳ ngồi dậy, mang hài xuống giường, khoát áo choàng lên, đi ra ngoài. Thỉ Nhạc có nô tài truyền ra tin tức Lạc Thành đã bí mật quay về kinh. Nhiễm Mục Kỳ đè thấp giọng nói ở bên tai Thỉ Nhạc. Sau khi y nói xong, liền thấy vẻ mặt Thỉ Nhạc như đang khóc tang, mà lên tiếng cầu xin: bệ hạ, nếu để cho chú tiên nhân biết được nô tài hắn là hoàng thượng hay trẫm là hoàng thượng, đi mau. Dạ, Nhiễm Mục Kỳ lạnh lùng nhìn Hỉ Nhạc rời đi, nắm chặt hai đấm tay. Cách chương.